Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1372, chương 69. Thăm dò di tích, 2, đối với đề nghị của Chúa Tể, tất cả mọi người đồng ý, trong lòng điểm này không cam lòng vậy thời gian dần trôi qua rút đi. An tâm thăm dò, lúc này Thẩm Long nhìn qua người chung quanh biển, thở dài một tiếng. Công tử vì sao thở dài? Một cái thanh âm ôn nhu truyền vào trong tai. Thẩm Long ngẩng đầu nhìn đến một cái cung trang mỹ nữ. Ôn hòa thanh nhã, chập chờn dáng người đi tới. Gió nhẹ phất qua, có lưu dư hương. Thẩm Long nhìn thấy nữ nhân này, tâm thần chập chờn. Cho dù là hắn thấy qua vô số mỹ nữ, nhưng là không biết như thế nào. Trong lòng run rẩy một chút. Bất quá sau đó lại là thở dài một tiếng. Thật đáng buồn đáng tiếc. Cô nương mềm mại mỹ lệ lại gặp được thiên khuynh chi họa. Nữ nhân kia nghe sững sờ, lập tức mê hoặc hai mắt hỏi: thiên khuynh chi họa? Cái gì thiên khuynh chi họa? Ngươi không phải là nói chuyện giật gân sau đó lừa người ta à? Thẩm Long vậy sững sờ nhìn xem nữ nhân này. Cho dù là vẫn lạc, cũng không biết chính mình vẫn lạc, vẻn vẹn chỉ là một đoạn chấp niệm. Tại trên cầu hành tàu, Thẩm Long mỉm cười, không tiếp tục để ý, mà hắn vừa đi mấy bước, thay đổi nhìn thấy nữ nhân kia lần nữa nói ra: công tử vì sao thở dài? Thẩm Long chấn một cái, quay đầu nhìn lại, chính mình vừa rồi đứng thẳng địa phương căn bản không ai. Còn nữ kia người không chút nào cảm thấy. Lần nữa nói ra: thiên khuynh chi họa? Cái gì thiên khuynh chi họa? Ngươi không phải là nói chuyện giật gân sau đó lừa người ta à? Thẩm Long nghe đến đó, lần nữa lắc đầu thở dài. Thật đáng buồn, đáng tiếc, đích thật là thật đáng buồn. Những người này cho tới bây giờ, có lẽ đều không cho rằng chính mình là vẫn lạc. Chúng ta đi thôi. Chúa Tể thân ảnh xuất hiện. Hắn nhìn qua trên cầu chúng sinh, lắc đầu nói: dạng này đại vũ mặc dù không nhiều, nhưng là trong năm tháng mai táng đại vũ cũng không ít hơn nữa số. Người cũng biết hiến tế một chỗ ngồi mặt có thể phục sinh, mà hiến tế một tòa đại vũ sẽ như thế nào? Bạch Cảnh Kỳ vậy xuất hiện, hắn cũng gặp phải một nhân vật, thần sắc cũng có chút điều hiu, có chút cái cường giả. Bọn hắn lúc sắp chết đều sẽ biến thành điên cuồng, bắt đầu đập nồi dìm thuyền. Vậy chúng ta bên này cường giả đâu? Nếu như gặp phải loại chuyện này, cũng biết đi cái khác hỗn độn bên trong sao? Có lẽ vậy, ai biết được? Phong Mãn Lâu nhàn nhạt nói một tiếng, trong mắt lại tỏa ánh sáng. Nói, ta hiện tại mạng lưới tình báo vẻn vẹn làm được Chúa Tể. Mệnh cấp cường giả mặc dù cũng có đọc lướt qua, nhưng là nếu nói hiểu rõ còn kém xa lắm. Cho nên đây chính là dưới mặt ta một mục tiêu. Đi thôi, đi xem một chút vị diện này bên trong có những gì. Thê Lương cùng cô Quạnh, là toàn bộ vị diện hay là đại đa số vị diện, thậm chí cả toàn bộ tàn phá đại vũ giọng chính. Thẩm Long dưới chân cái này một tòa cũng gần như... Nơi này cho dù là xương khô đều không để lại, tại Tuế Nguyệt cùng cô Quạnh bên trong hóa thành kiếp cho. Đưa tay nắm một cái, trên không trung dương lên, thẳng từ trên xuống dưới, trên cơ bản liền gió đều không có. Thẩm Long lắc đầu, tùy ý xem một phen. Đột nhiên Bạch Cảnh Kỳ kêu lên, vẫn còn có chút đồ vật tại cô Quạnh bên trong bạo phát. Loại này kỳ vật bình thường đều phi thường có giá trị. Các người nhìn xem ngọn núi lớn kia. Mọi người thuận Bạch Cảnh Kỳ ánh mắt. Bọn hắn là Chúa Tể, nhưng là vị diện cũng là lớn vô cùng. Ánh mắt của bọn hắn mặc dù thấy xa, nhưng là trong thời gian ngắn không có khả năng không rõ chi tiết. Cho nên năm người không ai chia sẻ một cái phương hướng. Bạch Cảnh Kỳ phương hướng xuất hiện một tòa núi lớn, mọi người nhẹ nhàng đi qua. Lúc này vị diện đã tàn phá không chịu nổi, chịu không được dày vò, tựa như là sinh đầy sâu mọt thang lầu. mỗi một bước đạp xuống đi, đều cảm thấy muốn rớt xuống hành lang. Đây đại khái là thế giới núi, đích thật là kỳ vật. Bạch Cảnh Kỳ cười ha ha nói, bị chê cười, bị chê cười. Cái này khởi đầu tốt đẹp chính là của ta. Bạch Cảnh Kỳ đi ra phía trước, mà Thẩm Long mấy người bọn hắn lại lui lại. Đợi đến Bạch Cảnh Kỳ bắt lấy núi lớn, Thẩm Long bọn hắn sớm đã đi vào đại lục trên cầu. Về sau nghe được một tiếng ầm ầm tiếng vang, sau đó đầy trời bụi mù, còn có quỷ khóc sói gào. Bạch Cảnh Kỳ sau khi đi ra, chật vật không chịu nổi. Nào có quý công tử những cái kia hình thái, chỉ là hung tợn trừng mắt chúa tể. Hỏi, ngươi đã sớm biết? Chúa tể nhàn nhạt nói một tiếng, ta cho là ngươi biết, cho nên không có nói cho ngươi biết. Bạch Cảnh Kỳ nhìn phía sau cái kia hủy diệt vị diện, giờ khóc giờ cười, nói, sớm biết cũng có chút chuẩn bị. Hiện tại vị diện hủy, kém chút để cho ta thụ thương. Ám nhận quan sát đến dưới chân đại lục cầu, nói, không chỉ có là vị diện hủy, đại lục này cầu cũng có nguy hiểm. Mọi người biến sắc, đi nhanh lên bên trên đại lục cầu, sau đó chạy nhanh thông qua toàn bộ cầu nối, không có để ý đường gì bên trên cảnh sắc. Nếu như bỏ lỡ đại lục này cầu, bọn hắn không biết muốn đi bao dài con đường mới có thể đạt tới kế tiếp vị diện. Cuối cùng là đuổi kịp. Lão chủ, ngươi muốn nói cho chúng ta biết, ngươi không nói cho chúng ta làm sao có thể biết đâu? Chúng ta không biết làm sao có thể an toàn đâu. Chúng ta không an toàn. Chúa tể ánh mắt trừng tới. Bạch Cảnh Kỳ an tĩnh, sau đó ở một bên lẩm bẩm. Bất quá hắn thu một kiện bảo bối, trong lòng cũng là vui sướng hài lòng. Mà Thẩm Long nhìn phía sau cái kia bị phá hư vị diện, bùi ngùi mãi thôi. Hắn nhớ tới cùng nhau đi tới mục tiêu của hắn, hoặc là nói toàn bộ thông thiên vị diện mục tiêu chỉ là vì có một cái hoàn chỉnh vị diện, bỏ ra nhiều ít cố gắng. Mà lúc này hắn vậy mà nhìn xem vị diện này ở trước mắt tan vỡ. Hắn nhìn qua vị diện phá diệt, cái kia vị diện như có linh. Hắn quỷ khóc sói gào. Thẩm Long trong lòng sinh ra cộng minh. Hắn nhìn qua cái kia vũ trụ, nhẹ nhàng đem thuyền rồng lấy ra, tựa như một đóa vòng xoáy, vô hình lực kéo, đem tất cả linh tính đều lôi kéo tới, thu nạp vào nhập Thẩm Long đạo binh trong ao. Thời gian dần trôi qua, hai cái hình thái xuất hiện, trong đó một cái diện mục nghiêm túc, oai hùng bất phàm. Hắn nhìn qua phía trước, làm việc nghĩa không chùn bước, đến chết cũng không đổi, tử chiến không lùi. Đây là lần thứ nhất Thẩm Long thông qua nhìn đạo binh có thể nhìn thấy loại này tinh thần. Trên mặt hắn mang theo dáng tươi cười, nói, sau này ngươi liền gọi là quân hồn. Thẩm Long đạo binh trong ao lần nữa nhiều một cái đạo binh chủng loại, mà hắn nhìn xem một cái khác binh chủng, kia là tàn phiến áo giáp, bẻ gãy trường mâu, còn có chật vật tinh thần. Bất quá Thẩm Long nhìn thấy loại này tinh thần, lại hai mắt tỏa sáng. Loại này đạo binh tinh thần, so phía trước một loại còn cường hãn hơn. Hắn hít sâu một hơi, trịnh trọng nói ra, người sau này liền gọi là ai binh. Thẩm Long đạo binh trong ao, đạo binh số lượng rất nhiều, nhưng là có thể cùng hai cái này binh chủng sánh vai, thật đúng là không có. Quân hồn cùng ai binh xuất hiện, để Thẩm Long cảm giác được toàn bộ đạo binh trì đều phát ra vầng sáng. Hảo binh, ám nhận tán thưởng một tiếng, nói, ngươi thuyền rồng tiềm lực phát triển rất tốt, trước đó chúng ta đều tính sai, bố cục không sai. Bạch Cảnh Kỳ nhìn thấy, trong nháy mắt liếc mắt, nói, vận khí cứt chó, loại biện pháp này đều có thể muốn lấy được. Bất quá vận mệnh của ngươi chúc phúc, là ai nghĩ ra được? Thật đúng là lợi hại. Bạch Cảnh Kỳ đối với cái cuối cùng chân mệnh thần cấm phá lệ tôn sùng. Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, cái thứ nhất chân mệnh thần cấm cùng cái cuối cùng chân mệnh thần cấm đều là ta một cái trường bối cho ta chế tạo riêng. Các ngươi sau khi trở về ta cho các ngươi giới thiệu. Các ngươi có cái gì sinh ý, cũng có thể giao cho hắn. Mặc dù hắn vẻn vẹn chỉ là đạo chủ, nhưng là có được chúa tể chi tư. Phong Mãn Lâu vậy gật đầu khen, đích thật là không sai sáng ý. Bất quá sau khi ra ngoài, chúng ta cũng muốn cái cho ngươi một cái chúc phúc, nếu không còn không bị oán trách a. Thẩm Long cười hắc hắc nói, các ngươi không cần lo lắng. Từ khi chúng ta Đại Vũ thành lập về sau, chúng ta chúa tể cũng sẽ không ít. Nếu như bọn hắn không ai cho ta một cái chúc phúc, ta cái này chân mệnh thần cấm lập tức liền có thể lấy thành tựu mệnh vòng. Lời chúc phúc của các ngươi trên thực tế có cũng được mà không có cũng không sao. Bạch Cảnh Kỳ không phục, nói, chúng ta thế nhưng là có hy vọng nhất tấn thăng mệnh cấp cường giả. Nếu như chúng ta tấn thăng mệnh cấp, lời chúc phúc của chúng ta sẽ còn như thế giá rẻ. Thẩm Long liếc hắn một cái nói, ngươi liền có thể xác định, ngươi có thể tấn thăng mệnh cấp cường giả. Nếu như dễ dàng như vậy, chúng ta năm tộc mệnh cấp cường giả đã sớm nước tràn thành lụt. Bạch Cảnh Kỳ trong nháy mắt tiết khí, mà chúa tể lúc này nhìn xem Thẩm Long thuyền rồng nói, tiếp xuống chúng ta nếu như có thể phá hư, liền phá hư đi, phá hủy vị diện, đại lục cầu cũng tốt hơn một ít, Hạo Thiên cũng có thể thu tập được đạo binh. Không sai, chúng ta đem dễ dàng thông qua những cái kia đều hủy diệt. Còn lại chúng ta không thể thăm dò, liền bán cho năm tộc tổng bộ, làm được lợi ích tối đại hóa. Phong Mãn Lâu hoàn toàn đồng ý. Bất quá bọn hắn đi vào tòa thứ ba vị diện thời điểm, dưới chân vừa vặn bước vào, liền một tiếng ầm vang vỡ nát, giống như toàn bộ vị diện chính là vì chờ đợi bọn hắn. Sau đó bạo tạc, lập tức phong bạo dâng trào, từng đạo quỷ dị khe hở xuất hiện, để không gian chung quanh sụp đổ. Thẩm Long nhìn qua hư không, nói, hủy, lần này thật sự là hủy. Trước khác cảm khái những thứ này, chúng ta có thể ra ngoài liền đã thắp nhang cầu nguyện. Ám Nhận đưa tay lôi kéo Thẩm Long, Phong Mãn Lâu bảo hộ lấy Ám Nhận, mà nắm chúa tể lôi kéo Bạch Cảnh Kỳ, nhàn nhạt nói một tiếng, theo ta đi, nơi này không gian không ổn định, nếu như bị không hiểu truyền tống, chúng ta liên đời đánh dấu cũng không tìm tới. Hắn vừa vặn nói xong, đột nhiên hư không một trận vặn vẹo, chúa tể cùng Bạch Cảnh Kỳ đều biến mất, chỉ để lại Bạch Cảnh Kỳ cùng chúa tể đối thoại. Lão chủ, ngươi cái miệng quạ đen này, ngậm miệng, còn không phải bởi vì ngươi quá nặng, nếu không đã sớm đi ra. Mà Thẩm Long kêu một tiếng, Phong Mãn Lâu kéo Thẩm Long một thanh, lập tức hai cái chúa tể một trái một phải đem Thẩm Long kéo đi. Sau đó hỏi, ngươi bây giờ không cần lo lắng bọn hắn truyền tống, nói không chừng đối diện là một cái địa phương an toàn. Mà chúng ta bây giờ khắp nơi nguy cơ, mặc dù vết nứt không gian không sợ, nhưng là nhiều như vậy vết nứt không gian. Cuối cùng Phong Mãn Lâu lời nói Thẩm Long đã nghe. Không được, ba người tiến hành dài dằng dặc đi bộ thực hiện. Hắn thuyền rồng không dám lấy ra, bởi vì chất liệu nguyên nhân, sợ rằng sẽ bị xoắn nát, làm Thẩm Long thoi thóp bị vớt lúc đi ra. Thuyền rồng xuất hiện, đem ba người gánh chịu, sau đó mặt hướng cái kia vỡ vụn vị diện, hấp thu từng sợi linh tính. Những thứ này linh tính tạo thành đạo binh, chính là vị diện này cuối cùng ký hiệu. Đi thôi, hiện tại biến thành ba người chúng ta người. Nói thật, chúa tể thực lực rất mạnh, chỉ là chúng ta ba cái, muốn thăm dò phạm vi sẽ càng thêm cửa ải hiểm yếu. Thật không biết là cái gì lực lượng có thể làm cho nặc lớn Đại Vũ biến thành cái bộ dáng này. Đã tàn phá, mục nát, một cái sinh linh cũng sẽ không có. Thẩm Long nhìn thoáng qua, lại bắt đầu lại từ đầu thăm dò lữ trình. Lần này bọn hắn không có đại lục cầu, nhất định phải một lần nữa tìm tới một tòa đại lục. sau đó ngồi lên đại lục cầu tiến vào cái khác vị diện. Cho dù là hỗn độn bên trong, hỗn độn chi khí vậy tản ra hôi bại khí tức, đã không còn thuần túy. Thẩm Long thụ thương, lần này hắn thụ thương mặc dù không nặng, nhưng là vậy chân chính hiểu được lần này thăm dò nguy hiểm. Hắn càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, mà đồng thời hắn bắt đầu nghiên cứu chính mình thuyền rồng. Có được hai cái đạo binh về sau, Thẩm Long cảm giác được đạo binh chỉ tại hắn sau khi ra ngoài. Khẳng định có thể cô đọng thành một cái mệnh vòng. Nói cách khác, cho dù là không có chút nào thu hoạch, Thẩm Long thu hoạch cũng rất lớn. Nhiều một cái mệnh vòng, chính là một cái bản mệnh thần thông. Bất quá hắn cảm giác được lần chạy trốn này lộ tuyến về sau, hắn cảm giác được chính mình còn là chưa đủ. Hắn cần tốc độ nhanh hơn. Nếu như thuyền rồng tốc độ đầy đủ nhanh, như vậy lần này liền sẽ không thụ thương. Hắn đem mục tiêu thấy được một cái khác pháp tướng phía trên. Thoạt đầu hắn đã có kế hoạch. Bất quá có một lựa chọn, là đem chuyển hóa thành công kích thần thông, vẫn là tốc độ thần thông đâu. Nhất phi trùng thiên pháp tướng, nếu là dùng làm tốc độ sẽ nhanh hơn. Dùng làm công kích cũng biết càng thêm hung mãnh. Lúc này hắn quyết định, nhìn qua hai cái đạo hữu, các ngươi làm hộ pháp cho ta. Ta muốn chữa thương một đoạn thời gian, mặc dù lạc đường, ở chung quanh tìm xem mặt khác hai cái, nói không chừng có thể tìm tới. Sự thật chứng minh, loại này mong đợi không chiếm được kết quả. Cho dù là ngay tại chung quanh, muốn tìm được cũng không phải dễ dàng một việc. Hơn nữa tất cả mọi người muốn tìm bảo vật, thăm dò di tích, căn bản không có thời gian đến tiến hành chuyện này. Quyết định, liền lựa chọn tốc độ. Thẩm Long thương thế trên thực tế không nặng. Hắn nhìn xem thuyền rồng, để thuyền rồng mũi sừng cùng tốc độ pháp tướng kết hợp. Trong nháy mắt hư không nở rộ tia sáng, mũi sừng tỏa sáng, sau đó đột nhiên chấn động. Hư không đường hành lang xuất hiện, thuyền rồng vọt vào, vẻn vẹn chỉ là một hơi thời gian, liền từ bên trong đi ra. Thật nhanh, Phong Mãn Lâu nghẹt ngào, mà Ám Nhận cũng là khiếp sợ nhìn xem một màn này. Thẩm Long cười khổ nói, đây là trước kia tiềm lực phát triển. Hiện tại xem ra một bước này đã tiêu hao tiềm lực. Quá nhanh, loại tốc độ này, cho dù là mở ra thời không đường hành lang, cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Người cái này pháp tướng vậy mà đem thời không đường hành lang vậy rút ngắn. Ám Nhận khiếp sợ, nói ra đoạn văn này. Sau đó lời nói, nếu như vừa rồi chúng ta có được loại tốc độ này, như vậy thì sẽ không như thế chật vật. Có lẽ cái kia hai tên gia hỏa hiện tại liền không tất yếu như thế kích tình. Phong Mãn Lâu ngoài, miệng không lưu đức, Ám Nhận hừ lạnh một tiếng. Nói, vậy chúng ta ba cái tính là cái gì? Phong Mãn Lâu thần sắc trì trệ, lập tức cười hắc hắc. Nói, đi, phía trước liền có một chỗ ngồi mặt. Cái tốc độ này quá tốt rồi, lần sau còn cần thuyền rồng. Đại lục kia cầu quá khó đi, trên đường đi trên cơ bản mỗi một cái vị diện bên trong đều có thể đạt được mấy cái kỳ vật, giá trị đều là không ít, nhưng là không nhìn thấy chân chính trọng bảo, để mọi người có chút tiếc nuối. Bất quá có thể phá hư đại lục cầu cùng vị diện, bọn hắn thế nhưng là một điểm đều không có buông tha. Bọn hắn đem tất cả mọi thứ đều hủy diệt, sau đó tại tàn phá cho bụi bên trong đạt được linh tính. Đương nhiên, cho bụi bên trong cũng sẽ có một ít kỳ vật, giá trị so với bọn hắn nhìn bằng mắt thường đến còn cao hơn. Bất quá dù sao chúng ta vẻn vẹn chỉ có 5 người. Cho dù là tất cả vị diện đều đi một lần, cũng không thể đem tất cả mọi thứ đều nắm bắt tới tay. Có lẽ một thành đều cầm không đi. Cũng không lấy điều động Huyền Vũ cùng Kỳ Lân bọn hắn đi đâu. Chẳng lẽ có cường đại hơn cơ duyên? Cũng đúng, bọn hắn thế nhưng là mệnh cấp hậu duệ. Vận khí của bọn hắn khẳng định so với chúng ta muốn tốt. Bất kể nói thế nào. mạng bọn họ khẳng định cùng chúng ta không đồng dạng. Chấm chấm, mà lúc này chúa tể cùng Bạch Cảnh Kỳ, đích thật là không đồng dạng vận mệnh. Bọn hắn lúc này ngay tại tao ngộ truy sát, đuổi giết bọn hắn người. Trong tay cầm một cây màu đỏ quải trượng. Lão chủ, ngươi không phải giết ra hỏa này sao? Làm sao còn ở lại chỗ này đây? Rông dài, kia là Uyển Nhi nữ nhân kia trấn áp. Lúc ấy ngươi cũng nhìn thấy. Căn bản chuyện không liên quan đến ta. Có lẽ năm đó hồng trượng, chỉ bất quá vẻn vẹn chỉ là một cái phân thân. Nơi này mới là bản thể. Cái gì? Kia là phân thân đều mạnh như vậy. Hiện tại đây là bản thể. Đó là cái gì thực lực? Chúng ta chết chắc. Chúa tể, cha của ngươi chẳng lẽ liền không có cấp ngươi 10 món 8 món hộ mệnh bảo vật? Không có. Ngươi đây? Không có. Hai cái cá mè một lứa. Tại Thẩm Long ba người chúc phúc cùng khinh thường. Lại tăng thêm chớ chú bên trong. Liều mạng chạy trốn. Mặc kệ chúa tể lãnh khốc. Vẫn là Bạch Cảnh Kỳ phong phạm. Đang chạy trối chết trước mặt đều là một cái bộ dáng. Chúng ta không thể đi về phía trước. Đi trở về. Chúa tể thần sắc càng thêm lãnh khốc. Chuyên nghiệp phân tích nói. Cái phương hướng này chúng ta đã đi thời gian rất lâu. Truy binh phía sau càng ngày càng mạnh. Đến cải biến phương hướng. Bạch Cảnh Kỳ liếc mắt mới nói. Đây đã là lần thứ ba cải biến phương hướng. Thật sự là hoài niệm có Phong Mãn lâu thời gian a. Có hắn tại chúng ta mãi mãi cũng sẽ không đi nhầm phương hướng. Lần này cần phải. Không có sai. Ân, vẫn là cải biến phương hướng đi. Bạch Cảnh Kỳ đi theo một tiếng hét thảm. Quán niệm sau lưng nhìn xem chúa tể. Lớn tiếng lên án nói. Lão chủ, lão tử liều mạng với ngươi. Ngươi là dân mù đường lời nói. Đã sớm để cho ta chỉ huy. Cái phương hướng này chính là chúng ta lúc đầu đi cái hướng kia có được hay không? Thật sao? Cái kia đổi lại một cái phương hướng. Bạch Cảnh Kỳ không chịu nổi. Hét lớn một tiếng nói. Lão chủ, ta phải nghiêm túc nói cho ngươi. Từ giờ trở đi ngươi muốn nghe ta. Ta đến dẫn đường. Chúa tể quay đầu nhìn xem Bạch Cảnh Kỳ. Ánh mắt buồn bã nói. Bằng vào ta cầm đầu. Đây là vừa tới nơi này thời điểm. Chúng ta hữu hảo quyết định. Chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Bạch Cảnh Kỳ nổi giận. Hét lớn. Còn không phải thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn. Ngươi đây là cường quyền. Chờ ta ra ngoài. Ngươi sau này muốn ăn ta mỹ vị. Ta ngươi nhất định phải gấp 3. Không phải. Gấp 10 giá cả. Tốt. A, ta tin ngươi một lần. Ngươi đến mang đường. Bạch Cảnh Kỳ cười hắc hắc. Phía trước mấy đầu đường đều bị thử qua. Tiếp xuống chỉ còn lại một con đường. Mà con đường này nếu không phải đường ra. Như vậy ta liền ăn những thứ này kiếp cho. Tâm hắn đủ thỏa mãn đạt được chúa tể quyền. Sau đó mang theo mặt mũi tràn đầy không tình nguyện chúa tể. Bất quá vừa vặn đi vài bước. Sắc mặt hai người đều tái nhợt. Bởi vì bọn hắn trước mặt thấy được một cái khổng lồ hình tượng. Tiểu Bạch, đây chính là lộ tuyến của ngươi. Chúa tể thanh âm yên lặng, nhưng là khiến người ta cảm thấy một cỗ âm hàn. Bạch Cảnh Kỳ quay đầu ngượng ngùng cười nói. Hiện tại trước tiên đem cửa này qua lại nói. Qua lại nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.